Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 584, chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ dường như lớn lên trong chớp mắt, khiến Chu Chiêu Chiêu vừa cảm thấy ấm lòng vừa xót xa. Từ nhỏ đến lớn, Dương Gia Dịch vốn là cậu bé hướng ngoại, vui vẻ, thích thể thao và chạy nhảy khắp nơi. Nhưng giờ đây, cậu lại từ bỏ niềm đam mê của mình chỉ vì lo lắng cho mẹ. Điều này khiến Chu Chiêu Chiêu đau lòng vô cùng. Dù cô còn nói thế nào đi nữa, tính cách bướng bỉnh của Dương Gia Dịch một khi đã quyết định thì không thể thay đổi. Thậm chí, khi cô nói nhiều, cậu bé còn nhìn cô với ánh mắt đầy tủi thân. Mẹ, có phải mẹ không yêu con nữa không? Làm sao cô có thể không yêu con được chứ? Chu Chiêu Chiêu vội ôm chặt con trai. Tất nhiên mẹ yêu con. Chính vì yêu con, cô mới mong con theo đuổi ước mơ của mình, từng bước hiện thực hóa nó. Mẹ, mẹ có tin không? Dương Gia Dịch nói, con không cần vào lớp trẻ vẫn có thể chơi bóng rổ giỏi. Và con cũng sẽ không bỏ bê việc học. Vào lớp trẻ đồng nghĩa với việc phải từ bỏ các môn văn hóa. Điều mà cậu không muốn, tuy không thông minh bằng An An, nhưng con không thể làm xấu mặt con nhà họ Dương. Dương Gia Dịch kiên quyết nói, nên nhất định con phải thi đậu đại học. Mẹ của họ là giảng viên đại học. Nếu họ không vào được đại học thì thật quá xấu hổ. Chu Chiêu Chiêu nghe xong vừa buồn cười vừa cảm động. Cô không ngờ ba đứa trẻ lại có một thỏa thuận như vậy. Cô ôm con trai vào lòng. Trong lòng mẹ, các con đều là những đứa trẻ xuất sắc, không kém gì An An. Mỗi đứa trẻ đều có điểm sáng riêng của mình. Từ đó trở đi, Chu Chiêu Chiêu không bao giờ nhắc đến chuyện vào lớp trẻ nữa. Huấn luyện viên còn tìm cô hai lần, nhưng đều bị cô từ chối. Chúng tôi tôn trọng lựa chọn của con. Cô mỉm cười nói, tưởng rằng chuyện này đã kết thúc, nhưng không ngờ một thời gian sau, huấn luyện viên lại tìm cô. Giáo viên đội tuyển tỉnh muốn nói chuyện với chị về Dương Gia Dịch. Dương Gia Dịch là một mầm non xuất sắc. Thầy Đại Sơn từ đội tuyển tỉnh nói với Chu Chiêu Chiêu. Chúng tôi rất mong muốn được đào tạo cháu. Nếu chị có bất kỳ lo lắng hay khó khăn gì, cứ thẳng thắn nói ra. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Thầy Đại Sơn chân thành nói. Xin lỗi thầy. Chu Chiêu Chiêu áy náy đáp, sau khi bàn bạc với con, cháu ấy hiện tại chưa muốn theo con đường bóng rổ chuyên nghiệp. Có phải vì không muốn xa gia đình không? Thầy Đại Sơn hỏi, ông nghe lỏm được vài đứa trẻ nói chuyện, rằng em trai Dương Gia Dịch không ở nhà, nên cậu muốn ở lại bên gia đình. Điều này khiến thầy Đại Sơn cảm thấy khó chấp nhận. Làm sao có thể vì lý do đó mà đánh đổi tương lai của một đứa trẻ? Sau đó, ông tìm hiểu thân thế của Dương Gia Dịch và nhận ra gia đình cậu không cần con đường thể thao để thành công. Nhưng bỏ qua một mầm non như vậy không phải là tính cách của thầy Đại Sơn. Vì vậy, dù biết gia thế của Dương Gia Dịch, ông vẫn cố gắng thuyết phục Chu Chiêu Chiêu. Chúng tôi có thể đưa ra phương án đặc biệt. Thầy Đại Sơn nói, cháu ấy vẫn có thể đi học bình thường. Chúng tôi sẽ cử một huấn luyện viên đến trường để hướng dẫn cháu tập luyện ngoài giờ. Nhưng cuối tuần và nghỉ hè, cháu phải đến đội tuyển tỉnh để tập luyện. Chị thấy thế nào? Thầy Đại Sơn hỏi một cách thận trọng. Dương Gia Dịch tỏ ra khá hào hứng với đề xuất này. Như vậy, cậu có thể vừa học vừa tập luyện. Tất nhiên sẽ vất vả hơn. Nhưng với thể lực của Dương Gia Dịch, điều đó không thành vấn đề. Việc này, Chu Chiêu Chiêu do dự. Cảm ơn thầy Đại Sơn. Để tôi bàn lại với con rồi sẽ trả lời thầy sau. Được không? Thầy Đại Sơn đồng ý ngay. Dương Gia Dịch cũng thấy phương án này ổn. Tuy vất vả một chút, nhưng con vẫn được về nhà mỗi ngày. Được gặp mọi người sau giờ học. Khi các bạn cùng lớp chạy nhảy trên sân chơi, cậu phải ở lại tập luyện với huấn luyện viên. Khi các bạn đã ngủ say, cậu mới bắt đầu làm bài tập về nhà. Chu Chiêu Chiêu nhìn thấy mà xót xa. nhưng Dương Gia Dịch lại vui vẻ chấp nhận. Hơn nữa, nhờ thường xuyên chơi bóng rổ, cậu còn cao lên trông thấy, bực mình quá đi, ngoan ngoan phụng phịu nhìn anh trai đã cao hơn mình gần một cái đầu. Dạo này anh ăn gì mà cao thế? Phiêu Vũ Miên Mi sao lại cao hơn mình nhiều thế này? Em muốn cao lên à? Dương Gia Dịch nhìn em gái. Đúng là em hơi thấp thật. Không biết An An có cao không? Ngoan ngoan càng lo lắng hơn. Hay em cũng đi chơi bóng rổ, nhưng cô bé lại không thích thể thao. Ừ, cũng có thể thử. Dương Gia Dịch gật đầu nghiêm túc. Tối nào anh cũng tập cùng em. Thôi bỏ đi, ngoan ngoan nghe đến tập luyện buổi tối đã muốn nằm ườn ra. Sau này anh và An An sẽ có đôi chân dài. Dương Gia Dịch liếc nhìn đôi chân ngắn của em gái. Dương Gia Dịch, ngoan ngoan hét lên, em sẽ gờ, y, ế, xê anh, dám chê chân em ngắn. Trong sân, tiếng cười của Dương Gia Dịch và tiếng hét của ngoan ngoan vang lên. Một lúc sau mới im ắng. Em nhớ An An quá, ngoan ngoan nói, anh cũng nhớ nó. Dương Gia Dịch nói, không biết giờ nó có cao bằng anh không? Chắc là không đâu. Hừ, cao thì giỏi lắm à. Ngoan ngoan phụng phịu. Rồi đột nhiên mắt sáng lên. Hay là, chúng mình đi tìm nó đi. Tìm ai? Dương Gia Dịch chưa hiểu. Ngoan ngoan trợn mắt lên nhắc lại. Nhưng nó ở đơn vị bí mật. Làm sao tìm được? Dù có tìm được, chắc cũng không gặp được đâu. Lần trước nó về, em lén giữ địa chỉ rồi. Ngoan ngoan nói, anh có đi không? Dương Gia Dịch choáng váng trước sự táo bạo của em gái. Ở tỉnh Thiểm, ngoan ngoan nói, nếu lần này không đi, lần sau có khi nó lại chuyển đi nơi khác rồi. Căn cứ nghiên cứu của An An hình như thường xuyên thay đổi địa điểm. Nhưng lần trước An An gửi thư, ngoan ngoan đã để ý dấu bưu điện, là vùng gần núi Nam Sơn. Tỉnh Thiểm, tình cờ trong lớp cô bé có bạn quê ở đó, nên cô đã hỏi thăm kỹ. Đi thôi, Dương Gia Dịch bị CST bởi cụm từ. Lần sau chuyển đi, nói, nhưng chúng ta phải chuẩn bị trước đã. Thế là, trong lúc Chu Chiêu Chiêu và gia đình họ Dương không hề hay biết, hai đứa trẻ đã thực hiện một chuyến đi. Nói đi là đi, suýt nữa khiến Chu Chiêu Chiêu hết hồn. Cách chương.